mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1460, chương 1447.1. Giấy nghỉ phép, hôm nay ở bên ngoài có việc, không kịp trở về gõ chữ. Xin phép nghỉ một ngày. Ngượng ngùng,